Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1352, vì một bó hoa nở đợi 500 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần tự có ý chí, đương nhiên không có bị nhúng chàm khả năng nhưng Ngọc Hành Tinh không biết nguyên nhân gì, tinh thần ý chí đã tiêu tán rồi. Ta nghĩ, Long Thần là được dòm thấy cái này chỗ trống. Quan Diễn nói ra, Xâm Hải Nguyên Giới là Ngọc Hành tự mình theo giới cùng Ngọc Hành tinh thần có phi thường chặt chẽ mà lại đặc biệt liên hệ. Long Thần muốn nắm trong tay Xâm Hải Nguyên Giới, lại lấy Xâm Hải Nguyên Giới vì bậc thang, thì ngược lại nắm trong tay Ngọc Hành. Nhưng Xâm Hải Nguyên Giới bản thân thế giới ý chí tuyệt sẽ không tán thành điểm này. Song phương tất có đấu tranh, mà Long Thần biện pháp phi thường tàn khốc, Xâm Hải Nguyên Giới bên trong bất kỳ một cái nào sinh mệnh cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng cái thế giới này. Long Thần chính là muốn thông qua tịch quyển toàn bộ Xâm Hải Nguyên Giới sợ hãi, bạo loạn, giết chóc tới thấm nhuần cái thế giới này chân thực, do đó bắt thế giới ý chí. Khương Vọng ngược lại là có thể lý giải điểm này. Dư Bắc Đầu Sư huynh sáng chế tạo ra huyết chiêm chi thuật không phải là căn cứ vào tương tự nguyên lý sao? Thông qua giết chóc hiện thế nhân vật chính, tức nhân tộc tới quan sát mệnh vận chi hà rung động. Chẳng qua Long Thần thủ bút lớn hơn nữa, yêu cầu cũng nhiều hơn. Quan Diễn tiếp tục nói. Hắn đem Xâm Hải Thánh tộc dẫn dắt trở thành Xâm Hải Nguyên Giới. Nhân vật chính, lại dùng cái này giới ác niệm đào tạo ra Yến Kiêu, đề cao cừu hận, giết chóc khủng hoảng. Yến Kiêu không ngừng ăn xỏ cũng là tại thay thế được Xâm Hải Nguyên Giới. Nhân vật chính, vị cách, Yến Kiêu mặc dù cực ác lại là này giới thai nghén ra, không bị thế giới ý chí kháng cự. Mà Long Thần một bàn tay khống Xâm Hải Thánh tộc một bàn tay khống Yến Kiêu cũng là có thể tùy ý tả hữu toàn bộ Xâm Hải Nguyên Giới. Nhưng còn có một cái vấn đề là ở Ngọc Hành là chiếu rọi vạn giới vũ trụ tinh thần, vẻn vẹn Xâm Hải Nguyên Giới sinh linh ấn ký, không đủ để khiến nó bị hoàn toàn khóa lại. Long Thần còn cần một cái trọng yếu cái neo điểm, cũng chính là hiện thế sinh linh. Tại mịt mờ trong vũ trụ trải rộng ra hai con đường, một điều là cùng Ngọc Hành tinh thần liên hệ nhất chặt chẽ Xâm Hải Nguyên Giới sinh linh ấn ký, một điều là nhất vững chắc hiện thế sinh linh ấn ký, hai con đường giao hội. Hắn là có thể bắt Ngọc Hành. Nhưng hiện thế không phải Xâm Hải Nguyên Giới, hiện thế nhân tộc sẽ không cho dù hắn sâu xé, không có dễ dàng như vậy săn bắn. Một khi bị có một ít cường giả phát hiện hắn hành vi, mặc dù hắn có chân thần chi lực, mặc dù ẩn tại Xâm Hải Nguyên Giới, cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Khương Vọng nghe đến đó, bộ dạng sợ hãi, kinh hãi. Long Thần sứ giả, ngươi nhạy bén quả thực để người ta kinh ngạc, Quan Diễn trong mắt có một ít tán dương hương vị, gật đầu nói. Cái gọi là Long Thần sứ giả, bất quá là Long Thần nuốt chửng hiện thế nhân tộc mưu kế. Long Thần không biết lấy biện pháp gì cấu kết hiện thế thất tinh lâu bí cảnh, lặng lẽ thay thế nguyên bản bí cảnh bộ phận chế tạo. Long Thần ứng tỏa, cái gọi là thần tích lấy Long Thần sứ giả nhiệm vụ cấp như vậy mấy người chỗ tốt lấy lừa gạt tới liên tục không ngừng lương thực. Rõ ràng, Khương Vọng rõ ràng quá nhiều. Ban đầu quấy nhiễu tại bọn họ trong lòng cực kỳ đại một cái nghi vấn là được Tô Ỷ Vân vị kia chết tại. Dạ chi xâm tập, bên trong bằng hữu vì cái gì trừ thi thân bên ngoài, chữ vật hạp cũng không thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng tại Xâm Hải Thánh tộc qua lại kinh nghiệm bên trong, đêm tập kích cho tới bây giờ cũng chỉ có thể mang đi người, mà không liên quan đến vật. Khi đó bọn họ hoài nghi, hay không còn có khác sinh mệnh có thể tại dạ chi xâm tập trung tự do đi lại. Thậm chí hoài nghi có phải hay không cùng nhau phủ xuống Xâm Hải Nguyên Giới những người khác. Bây giờ nhìn lại, cái kia lấy đi chữ vật hạp rõ ràng chính là Long Thần khống chế được Yến Kiêu rồi. Bởi vì tiểu ngư chữ vật hạp đến từ hiện thế. Bởi vì vị kia, Long Thần, cần lục xem tiểu ngư di vật lấy càng nhiều là hiểu rõ ngoại giới, hiểu rõ hiện thế, do đó trợ giúp hắn nắm trong tay Ngọc Hành tinh thần. Kia Ngọc Hành tinh di chuyển vị trí, rơi vào tế đàn chi quang tạo thành trên bảo tọa cái gọi là Long Thần ứng tỏa, thần tích từng để cho Khương Vọng trăm bề nan giải. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng chính là miêu tả Long Thần dã vọng. Hắn muốn nắm trong tay Ngọc Hành, lấy ý chí của mình thay thế được Ngọc Hành tinh thần ý chí, do đó cao cứ vạn giới thần tòa. Không nói đến phát hiện này lịch sử chân tướng quá trình có nhiều gian khó có nhiều nguy hiểm. Chỉ nói như vậy một cái đối thủ, Khương Vọng ở trong lòng hỏi chính mình, nhưng nếu là mình phát hiện Long Thần dã vọng, có thể làm gì tuyển chọn? Có thể hay không làm bộ như không biết phối hợp? Hoàn thành nhiệm vụ, rời đi Xâm Hải Nguyên Giới. Có lẽ tại trở lại hiện thế sau, nên cũng sẽ nghĩ biện pháp đem việc này báo cáo nhanh cho hiện thế cường giả. Nhưng vũ trụ như thế mênh mông, tại không có xác thực tín hiệu dưới tình huống, như thế nào tìm kiếm Xâm Hải Nguyên Giới. Trên thực tế rời đi Xâm Hải Nguyên Giới, chẳng khác nào bỏ qua này giới sinh linh. Này vốn cũng là không gì đáng trách, vốn là cùng Xâm Hải Nguyên giới không liên quan, càng không cần đối việc này giới phải có trách nhiệm. Hơn nữa này là vượt xa nội phủ tu sĩ năng lực phạm vi sự kiện, lực có không đến, có thể hiểu được. Bất luận kẻ nào đều không có cưỡng cầu người khác hy sinh quyền lợi. Thực sự cầu thị nói, Khương Vọng không biết nếu như mình đang ở như vậy trước mắt thì như thế nào tuyển chọn. Lúc này tưởng tượng tất cả cũng không thể đại biểu cuối cùng kết quả. Nhưng Quan Diễn tuyển chọn rất rõ ràng. Đối mặt, hắn trực diện Long Thần. Trực diện như vậy một cái lấy vũ trụ tinh thần làm mục tiêu, lấy toàn bộ Xâm Hải Nguyên giới vì bố cục, thậm chí ma chảo chạm đến hiện thế nhân tộc kinh khủng tồn tại. Này là bực nào dũng khí, chỗ lấy tiền bối, Khương Vọng hỏi, như vậy Long Thần, muốn như thế nào đối phó, đối kháng Long Thần, không phải sớm chiều có thể liền công. Như thế nào mới có thể đánh bại hắn, cái vấn đề này, ta từ năm hơn trăm năm trước bắt đầu, luôn luôn suy tư cho tới bây giờ, cũng nỗ lực cho tới bây giờ. Quan Diễn nhìn trước mắt hủ bại thần Long Mộc có không thể tránh khỏi tang thương vẻ. Long Thần bố cục rất hoàn chỉnh, kế hoạch tiến hành được cũng phi thường thuận lợi, lợi dụng một cái trong truyền thuyết ác cầm yến kiêu, hầu như hoàn thành tất cả động tác từng bước thao túng Xâm Hải Nguyên giới, hơn nữa khóa lại Xâm Hải Nguyên giới thế giới ý chí. Cho nên hắn bắt đầu tiến thêm một bước động tác cường hoành chen vào thế giới bổn nguyên chung, bắt đầu chiếm đoạt Xâm Hải Nguyên giới thế giới ý chí cũng hướng Ngọc Hành tinh thần đưa tay. Mà này, chính là ta cơ hội duy nhất, cũng là chúng ta đợi đã lâu thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Thần chiếm đoạt thế giới ý chí đồng thời cũng bị thế giới ý chí chỗ kiềm chế, đồng hóa, này nhất định là một cuộc dài dòng giã đấu tại quyết ra sau cùng người thắng lúc trước người nào đều không thể thoát thân. Hắn là một cái dị thường cẩn thận gia hỏa, cho dù là tại đây cái thời kỳ cũng có ba tay chuẩn bị, một là lấy Dạ Chi Xâm tập thủ tiêu này giới thời gian, hai là lấy Yến Kiêu thay hành ở thế, ba là nắm trong tay trước sau tín ngưỡng hắn Xâm Hải Thánh tộc. Ban đêm là Xâm Hải Nguyên giới ác mộng, này giới sinh linh trong cuộc đời chừng một nửa thời gian, chỉ có thể ẩn tại cái gọi là thần ấm chi địa cầu thả. Đã ra cố đối hắn tín ngưỡng, lại chặt đứt càng nhiều là phát triển khả năng. Mà Yến Kiêu cùng Xâm Hải Thánh tộc là địch, đứng ở hai phe đồng thời tàn sát Xâm Hải, không có bất kỳ sinh linh có thể tránh thoát. Ta làm đến chuyện làm thứ nhất là được sát tuyệt Xâm Hải Thánh tộc trưởng lão đoàn, chém đứt Long Thần cùng Xâm Hải Thánh tộc trực tiếp liên hệ. Sau đó cải tạo lịch sử, bồi dưỡng truyền thống, lấy đoạn tuyệt Yến Kiêu lực lượng nguồn gốc. Cũng dùng cái này suy yếu Long Thần, trì hoãn hắn đồng hóa thế giới ý chí cước bộ. Đến đây, Quan Diễn tại 500 năm trước đủ loại bố trí, đều có giải thích hợp lý. Khương Vọng không nhịn được khen ngợi, tiền bối thật sự là đại thủ bút, lấy 500 năm giáo hóa đối kháng hỗn loạn kiềm chế Long Thần, là vì lấy thiện chém ác công đức vô lượng, khó trách nặn thành kim thân. Quan Diễn nhưng chỉ là cười khổ một tiếng, lắc đầu. Long Thần đào tạo ra trong truyền thuyết ác cầm yến kiêu, dùng cái này làm vì mình thể xác một trong. Cũng thường xuyên có thể chiếu hình kia thân, thay đi Xâm Hải Nguyên giới. Vì ẩn tàng chính mình, không bị những thứ khác cường giả quấy nhiễu, mọi chuyện lấy yến kiêu ra mặt. Bao gồm ăn sọ, bao gồm săn bắn giết Long Thần sứ giả. Hắn đào tạo Yến Kiêu, thao túng Yến Kiêu, cũng càng lúc càng lệ thuộc vào Yến Kiêu. Tự ý nào đó mà nói, Yến Kiêu quả thật hắn thần cấp, là từ người đến thần một bước. Nhưng Yến Kiêu dù sao cũng là chi ác cầm, tại nuốt ăn thịt người sọ quá trình chung, cũng ra đời ý chí của mình, trí tuệ. Nó không cam lòng tại luôn luôn bị Long Thần chỗ nắm trong tay, thừa dịp oán hận chi lực tiêu giảm, lực lượng sói mòn, không thể không tìm kiếm mới lộ cơ hội, tuyển chọn nuốt chừng hỗn độn lấy lớn mạnh tự thân, do đó sinh ra hàng năm một lần hỗn độn cắn trả suy yếu kỳ. Nhưng này, quả thật Long Thần thiết kế, từ tránh né thế giới ý chí nguyên nhân, Long Thần không thể tự mình xuất thủ. Liền dẫn dắt Xâm Hải Thánh tộc chế tạo, Dạ Chi Xâm tập lấy Xâm Hải thế giới nguyên sinh sinh linh, tốc độ nhanh nhất diệt sát nhiều nhất này giới sinh linh. Nhưng, Dạ Chi Xâm tập, bản chất là, thế giới nguyên, tiết lộ hỗn độn xâm phạm, cũng tạo thành Xâm Hải Nguyên giới vỡ nát, loại này cục diện thì ngược lại lại ảnh hưởng tới Long Thần nắm trong tay Xâm Hải Nguyên giới sau đó hành động. Hắn muốn nhờ Xâm Hải Nguyên giới cùng Ngọc Hành Tinh giấu kín liên hệ cướp Ngọc Hành Tinh thần, cần một cái hoàn chỉnh Xâm Hải Nguyên giới, cho nên hắn cố ý bồi dưỡng Yến Kiêu nuốt chừng hỗn độn năng lực là vì tu bổ cái thế giới này. Nghe đến đó, Khương Vọng có một ít xương sống sinh cảm giác mát lạnh. Cho nên nói, Long Thần kỳ thực luôn luôn biết tiền bối tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã Yến Kiêu nuốt chừng hỗn độn là Long Thần thiết kế, như vậy Quan Diễn tại Xâm Hải Nguyên giới làm tất cả có hay không tất cả cũng tại hắn nắm trong bàn tay đâu. Kia còn có cái gì chiến thắng Long Thần khả năng, ta cũng vậy không biết hắn là lúc nào phát hiện được ta, khi nào thì bắt đầu cùng ta đấu cờ. nhưng ta quả thật trở thành hắn kế hoạch một khâu. Đây là một cái cường đại đến kinh khủng đối thủ, nhưng đã trên này trương bàn cờ ta nhất định phải tan mất cuối cùng một chữ. Quan Diễn biểu cảm ôn hòa, dường như giảng thuật chính là cùng mình toàn bộ không liên hệ nhau câu chuyện. Ta là tại đánh giết Xâm Hải Thánh tộc trưởng lão đoàn thời điểm, mới ở trong chiến đấu ngoài ý muốn phát hiện chính mình kỳ thực sớm đã bị Long Thần chỗ chú ý tới. Lòng của bọn họ tiếng, cho tình báo ta, tại Xâm Hải nguyên giới cùng thần đánh cờ chính diện tranh nhau không có phần thắng, vì lần nữa đi vào âm thầm, ta thiêu đốt xá lợi, hiển hóa kim cương, làm ra liều chết mới sát tuyệt Xâm Hải Thánh tộc giả tưởng. Còn sót lại một chút chân linh, trốn vào thế giới kẽ hở. Ta tại đánh bạc Xâm Hải nguyên giới thế giới ý chí có thể che chở ta. Đoán đúng, hắn như vậy bình tĩnh nói. Khương Vọng không nhịn được nghĩ, chiến đấu tới đèn cạn dầu chỉ còn một chút chân linh, nơi nào sao nói là giả tượng đâu. Rõ ràng là chết được không thể lại chết, thực sự không thể lại thật. Có thể nếu không phải là như thế cũng đoạn không đã lừa gạt vị kia giảo hoạt Long Thần khả năng. Quan Diễn tiếp tục nói. Ở chỗ này dưới thế giới ý chí che chở dưới ta chân linh có thể tồn tại lưu lại, ta đã từng chuyên môn thăm dò qua chân linh tu hành khả năng, vừa lúc nhân cơ hội này bắt đầu thăm dò. Hắn nói đến đây chút ít ngữ khí vẫn thong dong, dịu dàng. Thật giống như chỉ còn một chút chân linh để chiến đấu, thật sự là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm. Nó đương nhiên mới lạ, nhưng là tuyệt không nên như thế ung dung mới lạ. Đây là đầy đủ cường đại nội tâm, chỗ thai nghén đi ra chân chính dịu dàng. Hắn có thể thong dong ứng đối trên cái thế giới này tất cả vấn đề, cho nên mới có thể hòa nhã đối đãi cái thế giới này, thậm chí là đối kháng cái thế giới này. Lấy chân linh tu hành, đây thật là giỏi lắm thành tựu. Đối với Quan Diễn, Khương Vọng đã kính lại bội, kìm lòng không nổi nói. Có thể nói là khai tịch tu hành lịch sử, Quan Diễn nhưng rất thanh tỉnh, lắc đầu nói. Lấy một chút chân linh giữ lại ý chí, đã là khó khăn. Tốt đến thế giới ý chí che chở mà không phải đồng hóa, lại càng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại lấy chân linh tu hành, có nhiều bất tiện, xa không bằng chính thống tu hành. Không cách nào phục khắc tu hành, nói chuyện gì sáng tạo lịch sử đâu. Khương Vọng nghiêm mặt nói, ta nghĩ, nếu có người nào bị đánh tới chỉ còn một chút chân linh trốn thoát, người nọ nhất định rất hy vọng có như vậy nhất môn tu hành pháp, có thể ngóc đầu trở lại sao. Có thể cấp thế nhân nhiều một cái cơ hội, này bản thân đã là vô lượng công đức. Quả thực tiểu hữu nói đến có lý, Quan Diễn hiển nhiên rất có thể nghe lọt ý kiến khen ngợi. Rất sâu xa Phật vận, Khương Vọng hỏi, tại chân linh trạng thái dưới, ngài lại là như thế nào cùng Long Thần đối kháng đây? Tiểu phiền, Khương Vọng mỗi lần nghe được Quan Diễn gọi cái tên này, cũng có thể nghe được vô hạn dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị này cô độc đối kháng Long Thần cường giả, chẳng qua là kêu cái tên, liền không nhịn được khóe miệng nhếch lên. Cười một thoáng, mới tiếp tục nói, tiểu phiền nàng làm rất khá, vững vàng nắm trong tay Xâm Hải Thánh tộc lịch sử, đắp nặn hoàn toàn mới truyền thống, hoàn thành ta lưu lại kế hoạch chậm chạp cải tạo toàn bộ Xâm Hải Thánh tộc. Vì ta sáng tạo cơ hội, yến kiêu lực lượng không ngừng sói mòn, vì khai tịch mới lộ tuyển chọn nuốt ăn hỗn độn. Này tuy là tiến vào Long Thần thiết kế, nhưng nó bản thân đối với Long Thần chống lại cùng kia không thể tránh khỏi suy yếu kỳ quả thật sự thật. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Long Thần đã lấy Yến Kiêu vì thể xác, vì thần cấp. Như vậy thì ngược lại, Yến Kiêu cũng nhất định có thể ảnh hưởng hắn. Thậm chí có thể nói Yến Kiêu là được hắn nhược điểm một trong. Ta quan sát Yến Kiêu nghiêm chỉnh năm, mới cho ra cái này kết luận. Quan Diễn khen ngợi, ngươi tại chiến đấu trên trí tuệ thật là không thể tầm thường so sánh. Không có có hay không? Khương Vọng khiêm nhường nói, ta là ở tiền bối tình báo trên cơ sở tiến hành phân tích cùng ngài thấy rõ chân tướng độ khó không thể so sánh nổi. Hơn nữa ta chỉ là đưa ra phỏng đoán, ngài lại là xác định kết luận. Nói thì nói như thế rồi, nhưng hắn lập tức lại rất nhạy cảm nghĩ đến. Ta đây tại phương diện nào trí tuệ tầm thường rồi, không có sử dụng tha tâm thông Quan Diễn, hiển nhiên chẳng quan tâm chiếu cố Khương Vọng bị Trọng Huyền Thắng hàng năm diễu cợt di chứng. Chỉ là tiếp tục nói, chân linh trạng thái tu hành, khiến ta từ từ lục lọi ra một ít thành quả. Xâm Hải Thánh tộc trưởng lão đoàn toàn bộ bỏ mình, Long Thần mất đi trực tiếp nắm trong tay Xâm Hải Thánh tộc con đường. Long Thần tín ngưỡng chặt đứt bản thân tức là mặt khác một cái cơ hội khó được. Dựa vào đối Xâm Hải Thánh tộc hiểu biết ta bắt đầu ăn mòn thần bính. Quá trình này cũng không dễ dàng, ta dùng ước chừng 200 năm thời gian. Là một tấc vào từng chút tranh đoạt. Quan Diễn khóe miệng chứa đựng mỉm cười. Giản đơn mà nói, ta tại Long Thần cùng Xâm Hải nguyên giới thế giới ý chí giã đấu thời điểm, tạm thời thay thế hắn tại Xâm Hải nguyên giới bài vị cướp đoạt hắn thần bính. nói đến người hời hợt nghe đến người long trời lở đất. Khương Vọng trong nháy mắt nghĩ tới quá nhiều, cuối cùng chẳng qua là hỏi. Cho nên long thần ứng tọa, đúng vậy, ta sửa đổi long thần ứng tọa nhiệm vụ. Quan Diễn nở nụ cười, trì hoãn buông lời. Long thần mặc dù có khi cũng sẽ ban bố giết chết Yến Kiêu nhiệm vụ, nhưng là như thế nào có thể thật làm cho người giết chết Yến Kiêu? Duy chỉ có là ta, mới có thể chân chính chọn tại Yến Kiêu suy yếu kỳ, mượn giúp lực lượng của các ngươi, đem chém giết. Tuy là chỉ cần Long thần không chết Yến Kiêu liền có thể sống lại, nhưng các ngươi một lần chém giết cũng đủ để lan đến thế giới bổn nguyên chung, cấp Long thần gõ lên một cái ám côn. Khương Vọng nhớ tới, hắn từng tại Yến Sào đã hỏi Quan Diễn một cái vấn đề, khi đó không có được đáp án. Hắn khi đó hỏi, Yến Kiêu đã chết xa rời giới lối đi vì cái gì chưa mở. Lúc đó Quan Diễn trả lời nói, cái vấn đề này liên quan đến Long thần, ta không muốn lừa gạt ngươi cho nên không có thể trả lời ngươi. Hiện tại đến xem kia vấn đề đáp án kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì chủ trì lần này Long thần ứng tọa âm thầm sửa đổi nhiệm vụ là Quan Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chân chính Long thần còn tại thế giới bổn nguyên chung cùng thế giới ý chí chiến đấu. Quan Diễn tạm làm tinh thần hoàng hốt vị, lại không kịp Long thần đối xâm hải nguyên giới nắm trong tay. Không có biện pháp trực tiếp mở ra xa rời giới lối đi, chỉ có thể thông qua thụ tế đàn tiến hành. Trận này tranh đấu thật là gọi người khó có thể tưởng tượng. Khương Vọng cảm khái một tiếng, lại nói, cho nên rời đi xâm hải nguyên giới lúc tiếp xúc thế giới bổn nguyên. Quan Diễn đối với hắn nhạy bén nhưng thật ra đã thành thói quen, ngữ khí tùy ý nói. Kia một phần thế giới bổn nguyên, rất nhanh sẽ bị Long thần ăn mòn rồi. Thừa dịp các ngươi giết chết Yến Kiêu, đánh hắn một cái ám côn cơ hội, ta dứt khoát cho các ngươi mang đi kia bộ phận thế giới bổn nguyên, khiến hắn bổ nhào cái không. Đồng thời cũng làm cho ngươi trưởng thành được nhanh hơn, tại khi đó ta đã cảm thấy, có lẽ có một ngày, ngươi có thể đủ đến giúp ta. Nhưng ta cũng vậy không nghĩ tới, ngày này sẽ đến được nhanh như vậy. Khương Vọng vẫn cho là kia một lần từ xâm hải nguyên giới thế giới bổn nguyên vùng trung du qua, là thân thể bổn nguyên nhận được xâm hải nguyên giới thế giới bổn nguyên chúc phúc. Không nghĩ tới thế nhưng là ở Quan Diễn đại sư giúp đỡ dưới, mang đi một phần thế giới bổn nguyên. Lần đó trải qua trừ khiến thiên địa cô đào càng vững chắc giải phóng càng nhiều đạo nguyên bên ngoài, thật giống như cũng không có kia tác dụng của nó. Ít nhất Khương Vọng chính mình không có phát hiện, nhưng lúc này có lẽ, hiệu quả khẳng định không chỉ như thế. Đây chính là thế giới bổn nguyên, kiếm tiên nhân thần thông có thể ở tứ phủ trạng thái liền hoàn thành mỗi cái nội phủ thống hợp, có hay không cũng cùng này có liên quan. Quan Diễn đại sư thật là lặng lẽ bỏ ra bao nhiêu. Sau đó tới tại Tinh Nguyệt Nguyên nhiều lần thỉnh giáo, hắn nhưng lại chưa bao giờ nói tới những thứ này. Chỉ có không sợ người khác làm phiền dạy bảo cùng trước sau như một từ bi. Càng là hiểu rõ Quan Diễn đại sư càng là có thể bị người kia chỗ thuyết phục. Hắn mặc dù đã hoàn tục lại là thế gian chân Phật. Tiền bối cùng Long thần ván này đánh cờ, muốn tới phân thắng bại thời điểm sao? Khương Vọng hỏi, hiện tại hoặc là có thể nói, ta là xâm hải nguyên giới khác một tôn thần chỉ. Nhưng chỉ có thể coi là ngụy thần, bởi vì đây là chiếm đoạt bài vị cuối cùng thì không bằng Long thần chính thống. Long thần một khi đoạt được ngọc hành thuật đạo vạn giới, là có thể đem ta nghiền diệt. Thậm chí hắn chỉ cần từ thế giới bổn nguyên chung trở về cũng có thể rất dễ dàng đem ta đuổi đi. Quan Diễn nói ra, nhưng ta đoạt hắn thần bính, đương nhiên không phải là vì giúp hắn bảo quản. Cho nên, tại chân linh chi đạo tu ra một ít thành quả sau đó, cầm thần bính ta cũng vậy bước vào thế giới bổn nguyên chiến trường. Thật là dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, miêu tả nhất bao la hùng vĩ gợn sóng. Kia sau khi chết không băng, có thể đi hiện thế tiếp dẫn Khương Vọng tinh lâu, Quan Diễn đại sư cũng chỉ là nói. Dùng chút ít khổ công, mà đối với hắn chân linh chi đạo, hắn lại dùng. Thành quả, một từ, mặc dù vẫn chỉ là nói đến, có một ít, nhưng này loại cường đại mơ màng, đã phủ kín Khương Vọng ý nghĩ tượng không gian. Đầu tiên là tại xâm hải nguyên giới cướp đoạt Long thần thần bính chiếm cứ bài vị, sau lại là trực tiếp tiến vào thế giới bổn nguyên cùng Long thần chính diện giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Diễn đại sư cường đại, Khương Vọng đã không cách nào phỏng đoán rồi. Hắn chẳng qua là hồi tưởng lại ban đầu du ở thế giới bổn nguyên chung, loại này bị thai nghén cảm giác. Tại ấm áp trong vòng vây, thể nghiệm tự nhiên nhất giãn ra trạng thái cảm thụ được thân thể tốt đẹp. Lúc đó làm sao có thể nghĩ đến, ở đây sinh mệnh lúc ban đầu thế giới bổn nguyên bên trong, Long thần, xâm hải nguyên giới thế giới ý chí Quan Diễn đại sư tam phương đang kịch liệt tranh đấu đâu. Khương Vọng rất chân thành nói, ta không biết Long thần là ai, nhưng ta đã kiến thức Long thần ác. Ta không biết cái thế giới này đã từng đến cỡ nào bi thảm, nhưng còn sót lại chỉ lân phiến trảo, đã khiến ta đau buồn. Này thần là ác thần, là tà thần, phàm có tuệ chi linh, đều được mà giết. Ngài tại làm một món vĩ đại sự tình. Ta mặc dù mới hơi lực yếu, trí mỏng đức mỏng, nhưng nếu có thể tham dự trong lúc làm chút ít cái gì, ta phi thường nguyện ý, không nói hai lời liền vội vã chạy tới xâm hải nguyên giới, là bởi vì hứa hẹn. Lúc này chính muốn rút kiếm, thậm chí nghĩ theo quan diễn đại sư giết vào thế giới bổn nguyên bên trong, là bởi vì nhân tính chỗ sâu thương xót. Khương Tiểu Hữu là xích tâm người tuyệt thế thiên kiêu, ta bất quá hơn tuổi cũng bằng thừa 5 tháng. Quan diễn nhẹ giọng nói, ta cũng vậy, không có vĩ đại như vậy. Ta lưu lại chỗ này, không phải là vì ngàn người vạn người, chỉ vì một người mà thôi. Trong mắt của hắn có mơ màng, tươi cười có ngọc quang. Cực lạc hoa, nên nở rộ tại một cái sạch sẽ thế giới. Ôm trong ngực đối tương lai tốt đẹp tưởng tượng, hắn có thể đủ kiên trì cho tới hôm nay. Khương Vọng lúc này đã biết chân chính quan diễn đại sư, lúc này vẫn ở thế giới bổn nguyên bên trong cùng long thần tranh nhau. Tiếp dẫn hắn tới xâm hải nguyên giới, chẳng qua là thần quyền chiếu hình. Lấy hắn tìm về thất lạc tinh lâu thay thế thất tinh lâu, đi là long thần ứng tọa lưu lại thất tinh lâu bí cảnh lối đi. Chỉ là tiếp dẫn hắn đến xâm hải nguyên giới này một chuyện, liền đã lộ vẻ tận đúng dịp nghĩ. Đang cùng long thần tranh đấu nhiều năm như vậy bên trong, quan diễn đại sư không biết lặng lẽ làm bao nhiêu. Ta tin tưởng ngày đó sẽ tới tới. Khương Vọng kiên định nói. Quan diễn nhìn lên thiên không ngọc hành tinh, nhất thời ngây dại. Tiểu Hữu theo ta lại chờ một chút. Làm một chùm hoa nở, ngài đợi 500 năm, 500 năm thời gian, xâm hải nguyên giới từ từ bình tĩnh lại, xâm hải thánh tộc đã bị giáo hóa rất khá. Có thấy ở nghĩa người, có thấy ở tình người, có trách nhiệm thiên quân người. Mà ở này nước chảy thành sông biểu tượng phía dưới, là quan diễn đại sư ngày qua ngày cùng long thần khó khăn đối kháng. Khương Vọng trong lòng có quá nhiều tâm tình, không thể nói hết, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài. Thật là lặng yên không một tiếng động, rồi lại rộng lớn mạnh mẽ 500 năm. Này hơn 500 năm qua có thể nói là tứ phương hỗn chiến. Long thần, quan diễn, xâm hải nguyên giới, thế giới ý chí, yến kiêu tự có ý nghĩ, lẫn nhau chiến đấu. Nhưng xâm hải nguyên giới, thế giới ý chí cùng yến kiêu, đều bị áp chế đến xít sao. Là lấy đối thủ chân chính, cho tới bây giờ chẳng qua là long thần cùng quan diễn. Quan diễn đại sư từng nói, nơi đây ban đêm, không có trăng sáng, ta đã nhìn 500 năm, hắn nơi nào chẳng qua là cô độc vọng nguyệt nhìn 500 năm đâu. Hắn là ở không nguyệt đêm dài đợi chờ trăng sáng, tại hỗn loạn thế giới đợi chờ hoa nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là lấy một chút chân linh lưu vong ở thế giới kẽ hở cô độc cùng long thần đối kháng 500 năm. Cách chương.